Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, con mèo nhỏ tuyết cơ. Mạnh Huyền xoay người ly khai, toàn bộ vạn bảo các bên trong, không có một dám thở gấp đại khí, vô hình uy áp để cho bọn họ đứng thẳng đều gian nan. Thẳng đến Mạnh Huyền ly khai vạn bảo các, khí tức đè nén mới tính hoàn toàn tiêu tán. Người kia là ai a? Lại muốn vạn bảo các chó gà không tha. Khẩu khí thật là lớn. Một người trong đó đợi ở vạn bảo các khách hàng, khó chịu nói rằng, ầm ầm, một tiếng nổ vang sau đó. Vừa rồi khó chịu khách hàng đã hóa thành đầy trời huyết vũ, lây dính vạn bảo các đại sảnh tương đương các ngõ ngách. Thật là ác độc cay. Lão đầu Megatron biến mất, trên mặt dính huyết dịch, trầm mặc sau một hồi lâu nói rằng, vạn bảo các lần này khả năng phải xui xẻo. Nhìn sắc mặt khó coi Kiều chủ sự liếc mắt, sau đó Megatron xoay người ly khai. Kiều chủ sự tức giận phi thường, không cách nào bảo vệ mình khách hàng, làm cho khách hàng chết ở vạn bảo các bên trong. Chuyện này với bọn họ vạn bảo các tín dự ảnh hưởng rất lớn. Các vị, đây là chúng ta vạn bảo các sơ sẩy. Các vị ngày hôm nay chọn lựa đồ đạc, toàn bộ miễn phí biếu tặng cho các vị. Thế nhưng, vạn bảo các cũng không hy vọng chuyện này truyền ra. Câu nói sau cùng, rõ ràng chính là uy hiếp. Bất quá ở cà rốt và cây gậy chính sách dưới, bọn họ cũng lặng lẽ gật đầu. Chính là không có quyền lợi, bọn họ cũng sẽ không đem sự tình hôm nay truyền đi, sau đó đắc tội vạn bảo các con vật khổng lồ này. Ca ca, cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Dám niệm chúng ta ly khai, nhất định phải để cho bọn họ đẹp. Niếp Niếp một tay ôm tiểu bạch miêu, một tay nắm chặt quả đấm nhỏ. Chúng ta là đến xem đấu giá hội, nếu như bây giờ liền diệt bọn hắn, chẳng phải là đi không? Đến khi đấu giá hội sau khi chấm dứt, chính là bọn họ bị tiêu diệt thời điểm. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói. Mạnh Huyền tuy là bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài, bất quá trong lòng có thể là phi thường bá đạo. Ngươi đắc tội ta, ta liền tiêu diệt ngươi cả cái thế lực. Còn như vạn bảo các có hay không làm gì sai, cái này có trọng yếu không? Mạnh Huyền lời nói cũng không phải là nói một chút, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể định vận mệnh của người khác. Ly khai vạn bảo các thời điểm, nhìn như dường như thả một câu ngoan thoại mà thôi, nhưng ở Mạnh Huyền đang nói sau khi rơi xuống đất, vạn bảo các vận mệnh đã quyết định, chính là Mạnh Huyền về sau không để ý tới vạn bảo các. Tại đấu giá hội sau khi chấm dứt, vạn bảo các cũng lại bởi vì các loại nguyên nhân, sau đó hủy diệt, chó gà không tha, chúng ta trở về đi thôi. Bởi vì vạn bảo các sự tình, Niếp Niếp cảm giác có chút ảnh hưởng tâm tình, cũng không có hứng thú đi dạo lung tung. Sau khi trở về, phát hiện hậu thổ, Hy Hòa còn có Thường Hy ở chơi đánh bài. Bên kia Vọng Thư, Nữ Hoa, Huyền Minh cùng Tiểu Bạch đang đánh mạt trượt. Hét, các người thật đúng là nhàn nhã a. Ha ha, người quang đi chúng ta. Đi cùng Tiểu La Lị lêu lổng. Chúng ta tự nhiên muốn tìm một số chuyện làm. Nữ Hoa khinh bỉ nhìn Mạnh Huyền liếc mắt, làm cho Mạnh Huyền có chút xấu hổ. Thật là đáng yêu con mèo nhỏ a. Nhìn ghé vào Niếp Niếp đỉnh đầu, lười biếng Tiểu Bạch miêu, Thường Hy ánh mắt sáng lên, sau đó vèo một tiếng, ghé vào Niếp Niếp đỉnh đầu Tiểu Bạch miêu, đã bị Thường Hy ôm vào trong ngực. Còn lại trung nữ yên tâm trong tay bài poker, mạt trượt, cũng bu lại. Cái này con mèo con tên gọi là gì a? Hậu thổ hỏi, con không có bắt đầu. Các ngươi cho nàng bắt đầu một cái tên a. Mạnh Huyền lười biếng nằm trên ghế. Đây là ta cầm về, muốn đặt tên cũng là ta tới bắt đầu. Niếp Niếp giơ tay nhỏ bé nói rằng, chúng nữ mỉm cười, cũng không muốn cùng một cái tiểu cô nương mạnh mẽ đặt tên quyền. vậy hãy để cho Niếp Niếp tiểu muội muội đặt tên a. Nghe được trung nữ xưng hô nàng tiểu muội muội, Niếp Niếp có chút khó chịu, thế nhưng ai bảo nàng còn không có lớn lên đâu, cho nên cũng không tiện lên tiếng phản bác. Xem nó một thân trắng như tuyết bộ lông, ta xem đã bảo tiểu bạch a. Vuốt con mèo nhỏ, Niếp Niếp nhỏ giọng nói, không được, gọi cái gì đều được, thì là không thể gọi tiểu bạch. Tiểu bạch không phải cao hứng nói, nàng cũng không muốn cùng người khác cùng tên, tiểu bạch chỉ nàng một cái là đủ rồi. Khái khái, Mạnh Huyền nhìn tiểu bạch nổi giận hơn, nhanh lên lên tiếng cắt đứt một chút nói, cái này con mèo nhỏ bộ lông tuyết trắng, lại là mẹ, ta xem đã bảo tuyết cơ a. Được rồi, đều nghe ca ca. Niếp Niếp phẫn nộ gật đầu. Tiểu bạch lúc này mới tính tiêu mất hỏa, bất quá nhìn Niếp Niếp ánh mắt còn có chút không cao hứng. Niếp Niếp, nhanh lên cho tiểu bạch tỉ tỉ nói lời xin lỗi. Mạnh Huyền nghiêm túc đối với Niếp Niếp nói rằng. Niếp Niếp nghe vậy vểnh vểnh lên miệng, nhưng xem Mạnh Huyền vẻ mặt nghiêm túc, Niếp Niếp bất đắc dĩ khuất phục. Nàng không muốn chọc ca ca tức giận, hơn nữa chuyện này vốn chính là lỗi của nàng. Xin lỗi tiểu bạch tỉ tỉ, Niếp Niếp biết lỗi rồi, ngươi có thể đủ tha thứ Niếp Niếp sao? Niếp Niếp thủy uông uông mắt to nhìn tiểu bạch, làm cho tiểu bạch đều mềm lòng. Không, không sao, tỉ tỉ tha thứ ngươi. Tiểu bạch mỉm cười ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Niếp Niếp đầu nhỏ. Nhìn cái này hòa hài hình ảnh, Mạnh Huyền cười cười, sau đó ôm qua Tuyết Cơ, đem nàng giơ lên thật cao. Tiểu gia hỏa, có thể được Niếp Niếp nhìn chúng cũng là vận khí của ngươi. Ngày hôm nay sẽ đưa ngươi một hồi tạo hóa. Meo meo, Tuyết Cơ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mạnh Huyền. Tuyết trắng trơn mềm bộ lông, béo mập móng vuốt nhỏ, còn có u lam sắc mắt, làm cho Mạnh Huyền đều cảm giác khả ái. Thảo nào Niếp Niếp sẽ thích nàng. Mạnh Huyền cười cười, sau đó tự tay xuất ra một đoàn sâu thẳm thủy đoàn. Chính là hồng hoang trong ngũ hành chi tinh quỳ thủy chi tinh. Đây là Mạnh Huyền rất sớm phía trước lấy được, vẫn đều vô ích, hiện tại liền biếu tặng cho cái này con mèo nhỏ a. Ai bảo nàng khả ái đây? Không manh tức là chính nghĩa, khả ái liền là chân lý. Cái này hóa hình tức là đỉnh cấp tiên thiên ma thần quỳ thủy chi tinh. Bị Mạnh Huyền phất tay đánh vào Tuyết Cơ thân thể bên trong. Thủy chí nhu mà chí cương, thủy thiện lợi vạn vật mà không cạnh tranh, làm cấu thành thế giới nguyên tố cơ bản. Thủy có thể cứu thiên hạ thương sinh, cũng có thể che diệt thiên địa vạn vật. Cảm thụ được thủy chí cương chí nhu chí lý, bị quy thủy chi tinh dễ chịu thân thể, Tuyết Cơ phát sinh một tiếng khả ái tiếng kêu. Quy thủy chi tinh bảo tồn ở Tuyết Cơ thân thể bên trong, hóa thành một loạt nước chảy, không ngừng làm dịu thân thể của hắn, cường hóa nàng huyết mạch tư chất. Phía trước Tuyết Cơ chỉ là một con rất có linh tính phổ thông con mèo nhỏ, hiện tại trực tiếp hóa thành tiên thiên thần linh, trời sinh bị thiên đạo quan tâm, thân thiện thiên trong đạo tắc, nhất là ở khống thủy phương diện thần thông. Tuyết Cơ đối với nước trưởng khống, giống như là trưởng khống thân thể của chính mình giống nhau đơn giản. Một cỗ linh khí hóa thành thủy, không ngừng ở Tuyết Cơ trên người xoay quanh bay lượn, lông trên người phát càng sáng thêm hơn lệ, đôi mắt càng thêm hữu thần, đã hoàn toàn mở ra linh trí, thành là chân chính linh thú, thật là đáng yêu. Niếp Niếp tiến lên đem Tuyết Cơ ôm vào trong ngực, dùng chính mình gò má cọ cọ, ngứa qua a, tiểu chủ nhân. Tuyết Cơ ở Niếp Niếp trong lòng giãy giụa thân thể. Niếp Niếp đầu tiên là sửng sốt, sau đó cao hứng nói ra, thật tốt quá, Tuyết Cơ ngươi biết nói chuyện. Niếp Niếp giơ Tuyết Cơ, cao hứng dạo qua một vòng. Tuy là Tuyết Cơ thanh âm còn vô cùng non nớt, giống như một cái trẻ nhỏ giống nhau, bất quá hoàn toàn chính xác có thể nói chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,